Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 16, sinh tử kiếp điểm báo. Ừ, ngươi lại hiện tại liền đem liên quan với thập trọng sơn cảnh giới huyền bí dành cho ta. Lẽ nào liền không sợ ta không tuân thủ hứa hẹn, siêu độ cuồng lan sao? Nhìn một chút vừa mới Ly Khô dành cho tin tức của hắn. Hà Hằng có chút kinh ngạc hỏi. Ly Khô cười nhạt, vuốt râu nói, không cần như thế, tuy rằng nhận thức không lâu, nhưng lão phu hơn 300 năm cũng không phải uổng phí. Một điểm thức người nhãn lực vẫn có, người tuy cũng không phải là người tốt lành gì, nhưng cũng đầy đủ thủ tín, đầy đủ thành tâm với mình, cái này cũng là một loại vì tư lợi, vì đạt thành mục tiêu của chính mình có thể liều lĩnh. Nhưng ngươi nhưng có cái đặc điểm. Lão phu nếu là cùng ngươi có cái gì lợi ích dây dưa? Cái kia lời ngươi nói mỗi một câu nói ta tất nhiên là cũng không dám tin. Nhưng nếu là ở không có mâu thuẫn mà không hao tổn tự thân lợi ích tình huống. Ta tin tưởng, ngươi hứa hẹn nhưng là tất nhiên là sẽ làm được. Ly Khô ngữ khí rất là tự tin. Hà Hằng trầm mặc một chút. Nói, không sai, ngươi xác thực có chút hiểu rõ tính tình của ta. Cuồng Lan tuy rằng cũng coi như một nhân vật, nhưng ta nếu là muốn đối phó nàng cũng không phải việc khó. Sở dĩ đáp ứng ngươi lời hứa, ta tất nhiên là sẽ tuân thủ. Chính như Ly Khô từng nói, Hà Hằng làm người rất là không hề có nguyên tắc. Thủ đoạn hành sự càng là vì đạt được mục đích dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Miệt thị nhân thế gian tất cả đạo đức, luật pháp, nhân sinh quan cùng giá trị quan lệch không thể lại lệch. Đối xử bất cứ sự vật gì, Hà Hằng đều sẽ không chừa thủ đoạn nào, khó có thể làm được trung thành, nhưng chỉ có đối với mình, hắn là đầy đủ thành. Tu đạo quan tâm tu tâm, thành bản thân liền là thuần túy cùng kiên định biểu hiện. Bằng không ngay cả mình đều không tin tưởng lời của mình, niềm tin của chính mình, cái kia há có tư cách nhìn thấy đại đạo trung cực. Hà Hằng thành cũng không phải là đối với cho người khác. Mà là đối với mình, duy có lòng thành chính ý, mới có thể hoàn mỹ trưởng khống tự thân đạo tâm cùng niềm tin. Thuần túy không một hạt bụi, đạp phá vô tận khổ hải, nhìn thấy cuối cùng bỉ ngạn, không hạn chế lừa dối cùng bất trung. Bất quá là thấp kém giả tự cho là hiệu suất cao thấp kém hành động mà thôi. Loại người này vĩnh viễn không thể thành cường giả, bởi vì bọn họ vô pháp dũng cảm cùng thuần túy. Giỏi về lừa dối ma quỷ, mãi mãi cũng chỉ có thể ngước nhìn thiên đường, tự thân tích chữ ở địa ngục, bởi vì bọn họ chỉ có thể tồn tại trong âm u. Đạo lý này, Hà Hằng vẫn hiểu, hắn cầu đại đạo, cái kia vô hạn con đường mới là mục tiêu, mà không chừa thủ đoạn nào cũng vẻn vẹn chỉ là thủ đoạn. Vô tình chỉ là chém chết tạp niệm, cũng không phải là thuần túy vì hủy diệt cùng giết chóc mà tồn tại hỗn loạn mức độ ma thần. Hắn tu chính là tiên đạo, đi chính là thái thượng vô tình, tiên cùng ma đồng dạng mạc xem muôn dân, nhưng bản chất nhưng khác, chỉ vì một cái là nhảy ra trật tự siêu nhiên, không tuần hoàn trật tự đồng thời cũng ở làm hết sức không phá hủy nó, mà một cái khác lại là thuần túy phá hủy tất cả. Bất luận tốt xấu, đạo đức, trật tự vân vân sự vật tuy rằng dối trá, vì cường giả chỗ không lấy. Nhưng tồn tại tức là hợp lý, ở không có cần thiết tình huống, tuần hoàn chúng nó mới là tốt hành vi, thuận thiên giả giật, nghịch thiên giả lao, này thiên cũng không phải là chỉ thiên đạo, mà là đại đạo bên dưới tự nhiên chi luật, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, muốn nghĩ vượt qua thiên pháp, đạt tới cái kia, đạo cảnh giới, liền cần rõ ràng đại đạo luật, đến đạo của tự nhiên. Này không quan hệ ở thuận nghịch, chỉ vì thuận cùng nghịch đều là đại đạo bên dưới một loại phương thức. Không có đúng sai, bao quát tất cả mới là chân đạo. Nhìn Hà Hằng một mắt, Ly Khô không nói gì nữa. Hòa vào đan vũ đồng trong cơ thể. Quá rồi một chút thời gian, hắc quang đám người chậm rãi tỉnh lại. Ly Khô vừa mới ở bọn họ lúc hôn mê liền từng một vừa tiến vào quá bọn họ đầu óc. Giải thích một ít chuyện. Bọn họ khi tỉnh lại đã là rõ ràng hết thảy, không có lại nghi vấn Hà Hằng cái gì. Hắc Quang ở sau khi tỉnh dậy liền làm ra một cái quyết định. Trực tiếp giải tán Ngự Linh Đoàn. Để những người kia từng người rời đi. Những năm gần đây thủ đoạn của chúng ta vẫn luôn sai rồi. Điều hòa duy trì âm dương hai giới trật tự bản thân không sai. Nhưng tất cả đều có thiên lý vận chuyển. Vốn là không cần chúng ta can thiệp. Đều đi thôi. Ngự Linh Đoàn từ đây giải tán. Hắc Quang âm thanh vô cùng trầm thấp. Nhưng cũng chất chứa một loại đại giác ngộ. Đại nhìn thấu sau kiên định niềm tin. Để Ngự Linh Đoàn mọi người vô pháp phản đối. Nhìn Ngự Linh Đoàn giải tán. Hà Hằng trầm mặc không nói. Chuyên tâm nghiên tu một quãng thời gian ly khô cho hắn thập trọng sơn cảm ngộ. Kết hợp quỷ mạch quyết cùng Bách Lý Đăng phong trọng dương chi thể. Hắn tiêu tốn thời gian nửa tháng sáng tạo ra một phần âm dương sơn thủy quyết. Thu nhận ở hắn vài lần cải biên thái cực nhất khí thư bên trong. Pháp quyết này chính là hắn kết hợp thế giới này đặc biệt tính sáng chế công pháp. Kết hợp âm dương chi pháp cùng sơn thủy chân thực chi đạo. Có nghịch chuyển âm dương. Đem linh hồn thực chất hóa hiệu quả. Hà Hằng dự định lấy này phục sinh Như Yên. Bất quá, tuy rằng trên lý thuyết pháp này quyết là có thể phục sinh người chết. Nhưng ở không có đã nếm thử trước. Ta cũng là vô pháp xác nhận sẽ có hay không có vấn đề gì. Thậm chí có thể sẽ để Như Yên cô nương hồn phi phách tán. Các ngươi thật muốn thử nghiệm sao? Hà Hằng trịnh trọng hỏi Bách Lý Đăng Phong hai người. Bọn họ đối diện một cái. Gật gật đầu. Còn mời Bạch Huynh thi pháp. Bách Lý Đăng Phong cùng Như Yên hai người đối với Hà Hằng hơi khom. Người. Thỉnh cầu nói. Vậy thì phiền phức Hắc Quang Đại Sư ngươi làm hộ pháp cho ta một cái. Hà Hằng nhìn về phía trải. Qua một phen đại biến. Cảnh giới tinh tiến không ít. Dĩ nhiên muốn đặt chân cửu trọng sơn Hắc Quang. Người sau gật đầu đồng ý. Bất quá vẫn là không nhịn được nói. Bạch tiểu hữu ta không thể không nhắc nhở ngươi. Tuy rằng âm dương trật tự tự có thiên lý. Nhưng phục sinh người chết động tác này tuyệt đối là không thể làm. Tất bị thiên đạo phản phệ. Người nguyên vốn là tiên đạo cửu trọng thiên tu vi. Gần nhất nghiên tu thập trọng sơn cùng quỷ mạch quyết. Ở sơn thủy chi đạo trên trình độ cũng không kém với ta. Thậm chí cao thâm hơn. Mấy cái này sức mạnh tính gộp lại. Tuyệt đối đã vượt qua cửu trọng thiên đỉnh phong. Khoảng cách thập trọng thiên bất quá gang tấc xa. Vốn là sinh tử kiếp liền đã không xa. Hiện tại ngươi như lại thi pháp phục sinh Như Yên cô nương. E sợ phản phệ bên dưới. Sinh tử kiếp khoảnh khắc sẽ tướng lĩnh. Kiếp nạn này sự khủng bố ngươi nên rõ ràng. Ly Khô đại sư chính là dẫm vào vết xe đổ a. Đối với Hắc Quang tận tình khuyên nhủ khuyên bảo, Hà Hằng chỉ là cười nhạt, không có bất luận biểu thị gì, để Hắc Quang trong mắt sự bất đắc dĩ càng thêm. Trên thực tế, ở khuyên bảo trước hắn cũng đã ngờ tới Hà Hằng cái này phản ứng. Tu vi đến trình độ nhất định, người nào không phải ý chí kiên định, đạo tâm muôn vàn thử thách, loại tầng thứ này nhân vật. Một khi làm ra quyết định, như thế nào đi nữa khuyên bảo cũng là không dùng. Có thể dễ dàng bị ngôn ngữ dao động người là tuyệt đối không thể đi tới Hà Hằng độ cao. Chân chính tu giả, cho dù biết rõ phía trước là vực sâu vạn trượng cũng tuyệt đối sẽ không chút do dự nhảy xuống. Con đường của bọn họ, có thể chết, lại quyết không thể lùi, không thể lay động, đại thiên thế giới bên trong. Huyền môn các loại đạo thống cùng đại hạ khai chiến. Đó chính là nói làm liền làm. Không có cái gì phiền phiền nhiễu nhiễu phí lời. Chỉ vì đối với những kia thuần dương cảnh giới cường giả. Ý chí của bọn họ không thể lay động. Quyết định liền nhất định sẽ làm. Lời vô ích gì đều là không có cần thiết. Hà Hằng cũng là người như vậy. Ý chí của hắn không thể bị động dung. Đối với những kia giới này cường giả hoảng sợ không ngớt sinh tử kiếp. Hắn chưa bao giờ sợ hãi. Trên thực tế, cái gọi là sinh tử kiếp cũng chỉ có dũng cảm người. Ý chí không thể lay động hạng người mới có thể đối kháng. Sinh tử kiếp mặc dù là lấy một người làm hình thức phát động. Nhưng căn bản vẫn là lấy tan giả ứng kiếp giả đạo tâm vì phương thức. Kỳ thực chỉ cần mình không lay được. Này kiếp số tự nhiên có thể quá. Hắc Quang rõ ràng Hà Hằng niềm tin. Hắn có lòng tin tuyệt đối. Chính mình sẽ không dao động.